Tống Mạn Thiên thần gãy cánh. Chương 37, xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc bọn họ chạy ra, Sakura xém chút nữa bị Rika chém cho nát nhờ. Kero cao giọng hét lớn tên cô bạn để Sakura khỏi bị phân tâm. Sakura nhìn thấy thú hộ vệ tới, trong lòng thở phào một tiếng, nhưng khi thấy Daisy lại nơm nớp lo lắng. Kero, Rika làm sao vậy? Cái này, Kero ngập ngừng, nhưng lại nhìn sự bén nhọn của thẻ bài kia chắc nịch nói. Cái này là thẻ bài Cloud đó. Rika học kiếm từ hồi nào vậy trời, sao giỏi dữ vậy? Sakura khóc ra nước mắt, từ nãy tới giờ cô bị Rika hành cho ra bã rồi, hu hu, trả lại Rika đáng yêu ôn nhu cho cô. Bất kể ai giữ thẻ bài Cloud trong tay người đó sẽ dùng kiếm chuyên nghiệp như đã dùng từ lâu vậy. Nghe Kero thú bông nói, Daisy có chút hứng thú với thẻ bài này. Từ lâu rồi cô bé đã muốn tìm cho mình một thứ vũ khí sắc bén để phòng thân. Đừng nói nhiều nữa, Rika đã bị lá bài đó làm chủ ý thức rồi. Kero cuống quýt nói, giờ phút dầu sôi lửa bỏng ngồi nói chuyện phiếm như vậy xem ra chỉ có họ mà thôi. Coi chừng kia, Tomoyo hoảng sợ la lên khi thấy Rika không kiên nhẫn cầm thanh kiếm chém về phía Sakura. Sakura bị giật mình lăn tròn một vòng né ra, Rika muốn đuổi theo nhưng phát hiện cổ áo bị nắm chặt. Đôi mắt mờ mịt của cô gái xoay qua, phát hiện con mồi tóc vàng mình cho là vô hại đang giữ chặt mình liền vung kiếm chém xuống. Daisy đặt hai tay lên vai Rika làm trọng tâm, thân thể nhẹ như bông lộn nhào về phía trước né đường đi của thanh kiếm. Daisy vươn tay, nhanh như cắt chém về cổ tay Rika một cái để giành lấy cây kiếm, cũng như chia cắt hai người ra. Nhưng nó đủ thông minh, lập tức điều khiển Rika lùi về sau. Daisy mất đà ngã sấp xuống mặt đất kinh ngạc ngước lên. Thanh kiếm chỉ chờ mỗi cơ hội này, cấp tức lao tới bổ một phát về phía cô. Nhưng thực không may bị chặn ngang bởi đường kiếm mạnh mẽ khác. Daisy nhìn sang, là Lee Xiaoran. Rika chợt một tiếng, thay đổi mục tiêu đuổi theo Sakura. Tệ quá, cậu ta liếc cô, bỏ lại một câu. Định rời đi nhưng nhìn bàn chân rướm máu kia của Daisy thì không đành lòng, cuối cùng cúi thấp người dìu cô dậy, đưa về chỗ của Tomoyo. Cậu canh con nhỏ này, đừng để chạy loạn. Được rồi, Tomoyo đỡ lấy Daisy, gật đầu một cách mơ hồ. Daisy không vui, phồng má, nhưng thấy Xiaoran rời đi rồi, chỉ có thể dựa vào người Tomoyo phụng phịu. Tomoyo cúi đầu nhìn Daisy, như ngẫm nghĩ điều gì, rồi lại trở về nụ cười nhu hòa hướng tới Sakura. Hai người Sakura cùng Xiaoran luôn chống đối nhau, bất đồng ý kiến, thành ra khi Xiaoran xém chút nữa tiêu diệt Rika thì bị Sakura ngăn lại. Cuối cùng cả hai ngã sấp mặt vào trong bụi cỏ thê thảm không kém gì Daisy ban nãy. Daisy chẳng hiểu sao có chút hả hê khi được chút giận ngốc từ Xiaoran, dám mắng cô, lần này thì đẹp mặt rồi. Rika đâu rồi, nhìn hai người cãi nhau Tomoyo nhịn không được xen vào phân giải. Rika ở bên ngoài đó, phải mau chóng lấy được thanh kiếm từ tay Rika. Kero bay trên đầu hai người, đưa ra một lời khuyên. Nhưng nhìn hai kẻ ngốc này có chút không thể tin tưởng. Daisy nhìn đầu gối rướm máu thử đứng dậy dậm chân, phát hiện chạy nhảy vẫn còn tốt bèn chạy vào trong nhà, đổ hết đống đồ trong ba lô ra, bên trong có một con dao găm nhỏ màu bạc trên thân khắc chữ Cielo. Này, cậu định dùng cái đó hạ Rika hả? Sakura lo lắng hỏi, đúng vậy, Daisy thẳng thắn gật đầu, thanh kiếm quá mạnh hơn nữa còn hết sức lươn lẹo. Nếu không làm như vậy xem ra cùng nó tranh chấp tới sáng còn chưa xong. Nhưng mà sẽ làm Rika bị thương mất. Daisy sẽ cẩn thận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Daisy nhìn ánh mắt ngập nước của Sakura thử đưa tay lên đỉnh đầu đối phương, dịu dàng vỗ vỗ. Sakura cùng ba người ở đây đều bị cô làm cho kinh ngạc. Không ngờ một cô bé ngốc ngốc chỉ biết ăn như Daisy lại có thể dịu dàng dỗ người và khiến họ an tâm đến như vậy. Lỡ thất bại thì sao? Sakura mang theo lo lắng hỏi. Trong từ điển của Daisy không có hai từ thất bại. Daisy mỉm cười, chẳng hiểu sao bọn họ lại thấy nụ cười này quá mức chói sáng, tự tin vô cùng, cứ như bậc vương giả đang nói với thần dân của mình vậy. Kero nhìn Daisy, ánh mắt mang theo tia nghiên cứu cùng tò mò. Daisy người này hết sức kỳ lạ, nếu làm bạn thì tốt, còn ngược lại e rằng người bị tổn hại chắc chắn chính là bọn họ. Nhất định không được gây ấn tượng xấu với cô bé này, cách chương.